Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộc Vũ liền vội vàng tiến đến quý phi nơi đó, vừa mới đến gần trong điện liền cùng từ nội thất ra tới Cảnh Tuyên Đế đụng phải một cái đầy cõi lòng. Cảnh Tuyên Đế kịp thời ôm lấy Mộc Vũ, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, Vũ Nhi tiểu tâm chút. Mộc Vũ đứng vững vàng lúc sau hốc mắt hồng hồng bùm liền cấp Cảnh Tuyên Đế quỳ xuống tới. Hoàng thượng nhất định phải tra rõ lần này sự tình, ở như vậy nhật tử cấp quý phi nương nương hạ độc người thật sự là bụng dạ khó lường. Cảnh Tuyên Đế vội vàng đem Mộc Vũ kéo lên, ôn nhu nói. Vũ Nhi, ngươi không cần tưởng những việc này, trẫm đã phái người đi tra xét. Mộc Vũ kỳ thật rất ít quỳ Cảnh Tuyên Đế, Cảnh Tuyên Đế luôn luôn nuông chiều nàng, loại này nghi thức xã giao luôn luôn đều không quá để ý, hôm nay này Mộc Vũ này bù một quỳ thật là quỳ tới rồi Cảnh Tuyên Đế trong lòng. Hoàng thượng nếu yên tâm nói, liền đem chuyện này giao cho Vũ Nhi đi tra đi. Mộc Vũ đôi tay chống đỡ Cảnh Tuyên Đế cánh tay, nàng ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế mặt chờ mong hỏi. Hoàng thượng có thể chứ? Cảnh Tuyên Đế nhíu mày, sờ sờ nàng tóc ôn nhu nói. Vũ Nhi vẫn là đừng nhọc lòng lại chuyện này. Hoàng thượng có phải hay không tín nhiệm Vũ Nhi sao? Mộc Vũ hốc mắt lại là đỏ lên, làm bộ lại phải cho Cảnh Tuyên Đế quỳ xuống, Cảnh Tuyên Đế nắm chặt nàng không cho nàng quỳ. Không phải, trẫm chỉ là sợ ngươi quá mệt mỏi. Mộc Vũ liều mạng lắc lắc đầu. Vũ Nhi sẽ không mệt, một ngày không tra ra hạ độc hung phạm, Vũ Nhi đi ngủ thực khó an. Chấm, hào, Cảnh Tuyên Đế đối mặt Mộc Vũ thật sự cũng là không có cách nào. Vũ Nhi tưởng cha liền đi cha đi, đừng mệt chính mình là được. Mộc Vũ lúc này mới cười, nhưng là bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, tươi cười nhìn qua cũng không bằng dĩ vãng như vậy sán lạn. Quý phi nương nương thế nào? Tối hôm qua Oánh Tuyết hiến cái phương thuốc thái y cảm thấy khả năng sẽ hữu hiệu, liền cấp A Lăng xứng dược. Cảnh Tuyên Đế bởi vì dị thường mệt mỏi nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hắn chậm rãi nói. Uống thuốc lúc sau A Lăng trạng huống giống như hào một ít, trước đây ngươi không có tới thời điểm nàng còn tỉnh nửa canh giờ. Quảng cáo, Mộc Vũ đôi mắt lập tức liền sáng, kinh hỉ muốn hướng bên trong hướng, một bên hướng trong đi một bên quay đầu lại nói. Phải không, quý phi nương nương vừa mới tỉnh. Cảnh Tuyên Đế kéo lại Mộc Vũ tay, làm nàng dừng bước chân, hơi hơi ngáp một cái. A Lăng hiện tại đã ngủ hạ, nàng độc còn không có thể giải, tinh thần rất kém cỏi. Ta đây tay chân nhẹ nhàng đi xem nàng. Mộc Vũ nói nói thanh âm cũng nhỏ lên, thực nhẹ đi, đi thôi. Mộc Vũ ở đối quý phi quan tâm giữa chiều một chút cấp Cảnh Tuyên Đế ôn nhu nói. Hoàng thượng vất vả một đêm đi, cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Cảnh Tuyên Đế vốn dĩ chính là tính toán đi ngủ một hồi, hắn cong cong khóe miệng. Hảo, chậm đi trước nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ngươi đi rồi gọi người tới kêu chậm, chậm sẽ hảo hảo chiếu cố A Lăng. Đi vào nội thất lúc sau, Mộc Vũ nhìn đến quý phi ngủ ở trên giường vẫn là có một loại khắc chế không được khổ sở, vì giúp nàng đả đào lệ phi, quý phi thật sự trả giá quá nhiều. Oánh Tuyết cấp quý phi xoa xoa mặt đối với Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Hiền phi nương nương cũng không cần quá lo lắng, giải dược lại dùng cái vài lần, quý phi nương nương độc liền hoàn toàn giải. Oánh Tuyết, quý phi nàng như thế nào sẽ ngu như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nhìn quý phi an tĩnh ngủ nhan, trong lòng cảm xúc càng là đủ loại quay cuồng. Nương nương sợ giả vờ sẽ không đủ thật, cũng sợ nương nương an bài cái kia thái y đến mặt sau sẽ tàng không được, cho nên tình nguyện gờ yêu ta ết địch 1000, tự tổn hại 800, tới điểm thật sự. Lệ phi hiện tại định tưởng nàng hạ độc nổi lên tác dụng, Mộc Vũ rũ xuống con ngươi. Ngày hôm qua thật sự đem ta hù chết, ta còn tưởng rằng ai là nô tỳ không có thể trước tiên cùng nương nương nói. Cách chương.